1150, điên cuồng diệt sát. Mấy tên đạo tính cường giả một bên dùng thần thức lục soát thế giới này, một bên QNZ tại tán gẫu. Cái này Khương Vân đến cùng trốn đến nơi nào, có phải hay không là đã rời đi Lôi Cúc Thiên? Không có khả năng, rời đi Lôi Cúc Thiên, chỉ có thể thông qua chính đạo lôi giới, nơi đó bây giờ để phòng xâm nghiêm, ra vào người đều muốn bị cẩn thận điều tra, hắn không trốn thoát được. Bất quá cái này Khương Vân QNZ thật sự là lợi hại, không biết hắn như thế nào trêu chọc Lôi Cúc Thiên Chu. Đúng rồi, ta nghe nói, chính đạo lôi giới bên trong, có người tiến về cố hương của hắn, nói muốn nắm hắn thân cận người đến buộc hắn hiện thân nguyên bản thu liễm khí tức, trốn ở trong tôi. Khương Vân, đang nghe câu nói này về sau, trong mắt đột nhiên hung quang mãnh liệt bắn chính đạo lôi giới vờ ơ y ma phái người tiến về cố hương của mình, tiến về Sơn Hải giới đi bắt chính mình thân cận người. Khương Vân tính cách bao che nhất, để ý nhất chính là mình thân bằng hảo hữu an nguy, mà thống hận nhất liền là người khác dùng tính mạng của bọn hắn đến uy hiếp chính mình. Bây giờ đang tìm không đến tình huống của mình phía dưới, chính đạo lôi giới vờ ơ y ma phái người tiến về Sơn Hải giới, loại hành vi này rốt cục hung hăng đụng chạm tới Khương Vân nghịch lân có thể hạ đạt dạng này mệnh lệnh người, tự nhiên chỉ có Lôi Cúc Thiên Chu. Mặc dù Khương Vân đã biết đạo Sơn Hải giới địa vị vô cùng đặc thù, mà lại bản thân lì hệ nờ là một cái ngục giam, nhưng là Lôi Cúc Thiên Chu thân phận cũng là vô cùng tôn quý. Lại thêm Sơn Hải vấn đạo tông bên trong, thực lực cao nhất cũng bất quá liền là thiên hữu cảnh, nơi nào sẽ là Lôi Cúc Thiên người đối thủ. Giống như hắn thật muốn theo Sơn Hải giới đem vấn đạo tông người mang đi một chút, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Khương Vân cũng vô pháp chạy về Sơn Hải giới Lôi Cúc Thiên Chu. Đây chính là ngươi bức ta. Khương Vân trong mắt hung quang tăng vọt, lầu bầu nói, đã ngươi muốn dùng ta thân cận người đến uy hiếp ta, vậy ta trước hết giết ngươi thân cận người. Theo thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đứng dậy, một bước bước ra, rời đi thế giới này. Mà tốc độ của hắn nhanh chóng, kia mấy tên đạo tính tu sĩ căn bản đều không có chút nào phát giác. Mặc dù Khương Vân đã sớm muốn bố trí cái đại cục, đem sở hữu truy sát người dẫn vào trong cuộc, đại khai sát giới, nhưng là tại hắn biết được chính đạo lôi hải sự tình về sau, tự cải biến ý nghĩ. Hắn muốn dùng mạnh quan thân phận đi tiến vào chính đạo lôi hải, nhìn xem có thể hay không phá vỡ chuyển thế cùng cựu tộc hai đạo phong ấn. Mà bây giờ Lôi Cúc Thiên Chu sở tác sở vi, lại là để Khương Vân ý nghĩ lần nữa cải biến Lôi Cúc Thiên bên trong. Mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tu luyện lôi hệ công pháp, QNZ nhất định phải bị Lôi Cúc Thiên Chu quản hạt. Nhưng là trên thực tế, chỉ có danh tự bên trong mang lôi chữ tông môn, tỉ như nói Lôi Quang Tông, mới có thể coi là chân chính Lôi Cúc Thiên thế lực. Hoặc là nói, mới là có tư cách trở thành thế thiên hành xử kiếp lôi quyền lực đệ tử lai nguyên chi địa. Lôi Hỏa Tông, chính là như vậy một cái tông môn. Bất quá so với Lôi Quang Tông đến, thực lực của nó lại là mạnh không ít. Trong môn có 7 vị đạo tính cảnh cường giả tọa chấn, từ đó cũng làm cho nó trở thành chỗ thế giới độc nhất vô nhị trí cao tồn tại, căn bản không có bất luận kẻ nào đến khiêu khích nó. Ngay tại lúc hôm nay, Lôi Hỏa bên Hoa Y Tông, lại là xuất hiện một tên khách không mời mà đến. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn trước mắt khí thế kia to lớn, hình thành lôi hỏa chi thế công trình kiến trúc, trong hai mắt có sát khí phun trào, trên thân thể càng là vô số đạo kim sắc lôi đình nổi lên. Người Lôi Cúc Thiên ác ngộng, tiểu theo cái này Lôi Hỏa Tông bắt đầu thoại âm rơi xuống, vô số đạo kim sắc lôi đình mang theo tiếng oanh minh, thoát ly Khương Vân thân thể, phô thiên cái địa sông về Lôi Hỏa Tông. Ầm ầm, Khương Vân lôi đình cho dù không bằng Lôi Hạo, nhưng cũng không phải cái này Lôi Hỏa Tông có thể ngăn cản. Đang kinh thiên động địa trong tiếng lôi minh, khổng lồ Lôi Hỏa Tông sát na chi gian liền lâm vào kim sắc lôi đình đại dương bên trong. A, chuyện gì xảy ra? Người nào? Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp theo Lôi Hỏa trong tông phát ra, ngay sau đó càng là có lần lượt từng thân ảnh từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Bất quá, không đợi những này xuất hiện người thấy rõ ràng Khương Vân, trước mắt của bọn hắn cũng đã bị cái này che khuất bầu trời kim quang bao trùm. Sau một khắc, chính là chết thì chết, thương thì thương. Mặc dù Khương Vân là mang theo thịnh nộ mà đến, cũng muốn để cái này Lôi Cúc Thiên cảm thụ lửa giận của mình, nhưng là hắn cuối cùng không phải người hiếu sát, cho nên xuất thủ vẫn là có lưu phân tức. Đối với thiên hữu cảnh trở lên tu sĩ, trực tiếp giết chết, đối với thiên hữu cảnh trở xuống tu sĩ, thì là hủy bỏ hắn tu vi. Bây giờ Lôi Hỏa trong tông, chỉ ít có một nửa cường giả đều đã tiến về giới phùng bên trong đuổi theo giết Khương Vân, mặc dù còn có bô nở tên đạo tính cường giả tọa chấn trong tông, nhưng là vốn có một phương lôi giới Khương Vân trước mặt, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Lôi Hỏa Tông cũng đã biến thành một vùng phế tích, trong đó sở hữu đệ tử không chết tức phế, mà kêu bô nở tên đạo tính cường giả càng là toàn bộ mất mạng. Nhớ kỹ, ta liền là Khương Vân. Đối những cái kia không có chết đi Lôi Hỏa Tông đệ tử lưu lại câu nói này về sau, Khương Vân thân hình cũng đã biến mất không còn tăm tích. Mặc dù tại Khương Vân rời đi về sau cũng không lâu lắm, Lôi Hỏa Tông kia mặt khác 3 vị đạo tính cường giả mang theo đệ tử, cùng một chút giúp đỡ đã vội vàng chạy về. Nhưng nhìn hiện ra tại trước mặt bọn hắn thảm trạng, mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, từ đó về sau, Lôi Hỏa Tông không có một cái tông môn, cố nhiên nhất định phải có thực lực cường đại người tọa chấn, nhưng là tông môn muốn lớn mạnh tồn tại đồng thời kéo dài tiếp chân chính căn nguyên, lại tất nhiên vẫn là trong môn đông đảo đệ tử. Khương Vân mặc dù lưu lại những đệ tử này mệnh, nhưng là phế bỏ bọn hắn tu vi, cái này đồng đẳng với triệt để cắt đứt Lôi Hỏa Tông căn, cho dù Lôi Hỏa Tông còn có thể lại chiêu thu đệ tử, còn có thể lại tiếp tục chậm rãi phát triển lớn mạnh, nhưng không có số lượng bách thượng thiên năm, là không thể nào làm được. Mà tại dạng này thời gian dài ràng giặc bên trong, không xác định nhân tố thực sự quá nhiều. Trừ phi có thể thu hoạch được Lôi Cúc Thiên Chu trực tiếp nâng đỡ, bằng không mà nói, Lôi Hỏa Tông muốn lần nữa khôi phục bây giờ huy hoàng, đồng dạng cơ hồ là không thể nào sự tình chuẩn bị đến đây tương trợ Lôi Hỏa Tông. Đương nhiên càng là muốn Thư A Cơ bắt lấy Khương Vân những tu sĩ kia, đối với Lôi Hỏa Tông tao ngộ, đáp lại thật sâu đồng tình. Chỉ bất quá, bọn hắn đồng tình ở sau đó thời kỳ, rất nhanh liền chuyển biến làm lửa giận, bởi vì Khương Vân liền như là một cái sát thần, tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong, bắt đầu trắng trợn xuất thủ, mà một khi Khương Vân xuất thủ, như vậy bị hắn công kích tông môn hoặc là gia tộc, đều sẽ đụng phải Lôi Hỏa Tông ách vận giống vậy. Thiên hữu cảnh trở lên cao thủ hẳn phải chết, thiên hữu cảnh trở xuống tu sĩ tất nhiên bị phế sạch tu vi. Đối mặt Lôi Cúc Thiên Chu, Khương Vân không phải đối thủ, liền xem như đối mặt Lôi Hạo, Khương Vân cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng là toàn bộ Lôi Cúc Thiên, thế giới đông đảo, tu sĩ vô số, chân chính giống như Lôi Hạo cùng Lôi Cúc Thiên Chu như thế tồn tại cường đại dù sao chỉ có chút ít mấy cái. Còn như các tu sĩ khác, hoàn toàn đối Khương Vân không tạo thành chút nào uy hiếp. Mặc dù Khương Vân lựa chọn xuất thủ những tông môn này gia tộc, đều cũng không phải là quá mức cường đại, nhưng là không chịu nổi số lượng đông đảo. Không đến một tháng thời gian bên trong, hủy ở Khương Vân trong tay tông môn gia tộc số lượng, vờ ơ y ma đạt đến gần 100 cái, nhiều cũng liền mang ý nghĩa, Khương Vân tại trong vòng một ngày, chí ít có thể diệt đi 3 cái thế lực. Dù là Lôi Cúc Thiên là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là tại Khương Vân gần như vậy hồ điên cuồng diệt sát phía dưới, cũng sẽ bị từ từ suy yếu. Cứ như vậy, tự nhiên có thể dùng còn lại mấy cái bên kia vẫn may mắn còn sống sót tiểu gia tộc tông môn không nhịn được người người cảm thấy bất an. Bọn hắn cũng không dám lại đi tiếp tục đuổi giết Khương Vân, mà là nhao nhao triệu hồi chính mình trong tông cường giả, bố trí xuống các loại mai phục cùng biện pháp, lo lắng để phòng chờ đợi Khương Vân xuất hiện. Chỉ tiếc, mặc kệ bọn hắn làm ra dạng gì chuẩn bị, chỉ cần Khương Vân xuất hiện ở trước mặt bọn họ, kết quả của bọn hắn cũng chỉ có một cái kia chính là bị diệt tông Khương Vân đại danh, nương theo lấy huyết tinh cùng tử vong, lần nữa vang vọng toàn bộ Lôi Cúc Thiên.